Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 7, ôm lấy liền chạy. Nhảy xuống vách núi, rậm rạp bên trong dãy núi ma thú. Đột nhiên kéo tới bầy ma thú đem hết thảy mọi người nhanh sợ vãi tè rồi. Đầy đủ trên 100 con cấp 1 ma thú. Hơn nữa đều là cực kỳ cường hãn cấp 1 ma thú. Đứng tại chỗ quả thực chính là chờ chết. Trong lúc nhất thời, bảo vệ tiểu y tiên các lính đánh thuê nhất thời ở từng trận kinh hãi hô to gọi nhỏ sau. Dồn dập nhanh chóng hướng về xa xa lao nhanh chạy trốn. Mà tùy tung tiểu y tiên đồng thời đến hái thuốc đội ngũ cũng là dọa cho phát sợ. Cũng không để ý tới hái thuốc. Cõng lấy thuốc lâu liền cũng bỏ mạng giống như hướng về xa xa lao nhanh. Có bởi vì chạy đến chậm, thậm chí đem trên người thuốc lâu liên quan thảo dược cũng đều đồng thời ném xuống. Hết cách rồi, bảo mệnh quan trọng, mà nhìn thấy bầy ma thú kéo tới. Lâm Dạ là kéo lên tiểu y tiên, liền cũng theo các lính đánh thuê đồng thời chạy trốn. Đối với Lâm Dạ hành vi, mặt sau Mục Lực là tức giận đến không được. Thế nhưng cũng chỉ không dám biểu lộ mảy may, mà là cũng biểu hiện thật giống sợ sệt ma thú giống như. Liền dẫn thủ hạ đồng thời theo chạy lên, nhưng phía sau bầy ma thú liền như là nhận định mục tiêu như thế. Chính là ở từng trận điên cuồng gào thét tiếng giống giận dữ, đuổi tận cùng không buông, mà đang chạy trốn bên trong. Bắt đầu thời điểm, tiểu y tiên còn có thể đuổi kịp. Thế nhưng mặt sau tiểu y tiên không khỏi hơi mệt chút. Dù sao nàng tuy rằng tu hành đấu khí, thế nhưng tu vi quá yếu, thân thể cũng không đủ mạnh. Đồng thời cho tới nay đều là quen sống trong nhung lụa. Ở ma thú sơn mạch bên trong, đường vốn là không dễ đi. Chạy xa như vậy, nàng thực sự không tiếp tục kiên trì được. Ta không được. Tiểu Dạ, ngươi vẫn là bỏ lại ta đi. Ta không muốn liên lụy ngươi. Chấm ngoặc kép, tuy rằng bị Lâm Dạ lôi kéo tay chạy trốn, giảm bớt rất nhiều thể lực tiêu hao. Thế nhưng chạy nửa ngày sau, tiểu y tiên vẫn không khỏi thở hồng hộc lên. Có chút cười khổ muốn nhường Lâm Dạ từ bỏ chính mình. Bất quá đối với tiểu y tiên thỉnh cầu, Lâm Dạ khẳng định là sẽ không đáp ứng. Lại không nói tiểu y tiên đối với hắn có ân, mà Lâm Dạ luôn luôn tri ân báo đáp. Còn nữa, Lâm Dạ nhưng là xem qua đấu phá thương khung tiểu thuyết. Biết mình nhận dưới tiểu y tiên tỉ tỉ nhưng là ách nan độc thể. Tương lai tiềm lực vô cùng. Chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng, tương lai tiểu y tiên liền hoàn toàn có thể trở thành trợ giúp chính mình hữu hiệu trợ lực. Vì lẽ đó mặc kệ là xuất phát từ cái nào một mục đích, Lâm Dạ đều không chút nào sẽ từ bỏ tiểu y tiên. Tiên tiên tỉ, đắc tội rồi. Nghe được tiểu y tiên, bởi vì tình huống khẩn cấp, Lâm Dạ cũng không kịp nhiều lời, mà là trực tiếp ngừng lại. Sao? Làm sao? Nhìn thấy Lâm Dạ đột nhiên dừng lại, tiểu y tiên còn có chút sững sờ. Có điều một giây sau, Lâm Dạ liền trực tiếp đem tiểu y tiên chặn ngang ôm lấy. Tiếp theo sau đó phát chân lên cổ lao nhanh lên. Mặc dù nói tiểu y tiên luận tuổi tác so với Lâm Dạ phải lớn hơn, thế nhưng Lâm Dạ thân cao nhưng là so với tiểu y tiên cao hơn một cái đầu còn có nhiều. Dù sao Lâm Dạ nhưng là tu luyện long tượng ban nhược công. Ôm một cái vóc người gầy gò tiểu y tiên, quả thực thừa sức. Tiểu Dạ, ngươi làm sao có thể, chấm ngoặc kép, bị Lâm Dạ đột nhiên ôm vào trong lòng. Tiểu y tiên sau khi khiếp sợ, không khỏi nhất thời sắc mặt đỏ bừng như máu. Thế nhưng nói rồi nửa ngày, nhưng đều nói không ra lời. Tiên tiên tỷ, chuyện gấp phải tòng quyền, quản không được nhiều như vậy. Lâm Dạ rất bình tĩnh. Ở một trận sau khi giải thích, nhất thời đem tiểu y tiên còn lại đều chắn tiến vào trong miệng. Nhưng tiểu y tiên không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Đúng đấy, tình huống bây giờ thực sự là quá nguy hiểm. Mặc dù nói danh tiếng trọng yếu, thế nhưng đối lập với tính mạng tới nói, danh tiếng lại đáng là gì? Hơn nữa tiểu Dạ có thể vừa mới thành niên, có điều là một tên tiểu đệ đệ đây. Người ta đều không nghĩ nhiều như vậy. Chính mình suy nghĩ lung tung cái gì? Nghĩ tới đây, tiểu y tiên cũng ngậm miệng không nói. không lên tiếng nữa quấy rối Lâm Dạ. Dù sao Lâm Dạ ôm nàng vốn là rất mệt, còn phải tránh né mặt sau ma thú phát sinh công kích. Nếu như nàng quấy rầy nữa Lâm Dạ, vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Nhưng là đem Lâm Dạ cũng liền mệt. Có điều, Tiểu Dạ ôm ấp cảm giác thật là ấm áp a. Tựa ở Lâm Dạ trong lồng ngực, nghe Lâm Dạ trên người mùi. Cảm thụ này Lâm Dạ ôm ấp ấm áp, Tiểu Y Tiên trong lòng không khỏi đột nhiên thầm nghĩ. Đáng ghét, đáng chết tiểu tử, phá hoại ta chuyện tốt cũng coi như, lại vẫn dám ở trước mặt ta chiếm Tiểu Y Tiên tiện nghi. Ta nhất định phải đem ngươi chạm Tiểu Y Tiên tay đều cho chém đứt. Phía sau, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong lòng. Loại này mùi hương nồng nàn mềm ngọc sự tình, vốn là về hắn Mục Lực. Điều này làm cho Mục Lực đố kỵ đến phát điên. Trong lòng không khỏi phẫn nộ rít gào lên. Bởi vì phía sau bầy ma thú truy sát, phía trước các lính đánh thuê còn đang điên cuồng chạy trốn. Bắt đầu thời điểm cũng còn tốt, bởi thể lực dồi dào. Đồng thời trước ở phụ cận xua đuổi qua một đợt ma thú. Bởi vì ma thú có lãnh địa tính, ở trong phạm vi nhất định là không có làn sóng thứ hai ma thú. Thế nhưng theo không ngừng chạy trốn, ở vượt qua trước xua đuổi ma thú lãnh địa sau. Bởi vì đến mặt khác ma thú lãnh địa, ở phía trước có ma thú chặn đường, mặt sau còn có ma thú truy sát tình huống, liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Bất quá đối với Lâm Dạ tới nói, những này đúng là không có chút nào quan trọng. Thân thể linh hoạt né tránh, ôm Tiểu Y Tiên, Lâm Dạ rất dễ dàng liền né qua. Thế nhưng đối với mặt sau Mục Lực tới nói, nhìn thấy Lâm Dạ như vậy trơn trượt, càng là giận không chỗ phát tiết. Tên tiểu tử này, rõ ràng là cái người bình thường, làm sao thân thể cường hãn như vậy, chạy lâu như vậy. Hắn cái này đấu giả đều có chút mệt mỏi. Lâm Dạ ôm cá nhân, nhưng liền mồ hôi đều không ra. Mặt sau ma thú công kích cùng phía trước ma thú tập kích, người này cũng đều tránh thoát đi. Quả thực vận khí cũng quá tốt rồi đi. Đang không ngừng chạy trốn thời điểm, Lâm Dạ lại đột nhiên chú ý tới xa xa xuất hiện một tòa vách núi. Điều này làm cho Lâm Dạ trước mắt không khỏi sáng ngời. Bởi vì mặt sau Mục Xà giở trò quỷ, trời mới biết những ma thú này sẽ truy thời gian bao lâu. Nếu như thâm nhập đến ma thú sơn mạch nơi sâu xa, Lâm Dạ cũng có chút không chắc chắn. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng đến cùng có thể hay không đánh qua cấp 3, cấp 4 ma thú, không bằng trực tiếp từ mảnh này bên dưới vách núi đi. Hắn liền không tin, những ma thú này còn có thể truy dưới vách núi không được. Tiên Tiên tỷ, chào tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác chạy trốn. Làm ra vẻ từ trong lồng ngực móc ra một cái sắc bén chùy thủ, trên thực tế là từ thời không châu bên trong lấy ra. Lâm Dạ một bên tỉnh táo đối với trong lồng ngực Tiểu Y Tiên nói, một bên chuyển hướng gia tốc liền hướng về một hướng khác vách núi chạy đi. Tiểu tử này, muốn làm gì? Phía sau, nhìn thấy Lâm Dạ đột nhiên chuyển hướng, Mục Lực có chút hơi sững. Có điều mục tiêu của hắn chính là Tiểu Y Tiên, bởi vậy cũng không có bao nhiêu nghĩ, trực tiếp liền đuổi tới. Lâm Dạ bước chân rất nhanh, đang nhanh chóng một trận chạy sau, trong nháy mắt lao ra rừng cây. Trước mặt nhất thời xuất hiện một tòa vách núi. Vách núi độ cao gần như có khoảng mấy trăm mét dáng vẻ, cũng không cao lắm. Phía dưới là một thung lũng. Ôm tốt, nhìn thấy vách núi, Lâm Dạ quát khẽ một tiếng, nhường Tiểu Y Tiên ôm tốt. Sau đó trực tiếp giành ra hai tay, bỗng nhiên một cái xoay người liền nhảy xuống vách núi, đem một cây chùy thủ trong nháy mắt cắm vào nham trong đá. Sắc bén chùy thủ chém sắt như chém bùn, trực tiếp mang theo Lâm Dạ cùng Tiểu Y Tiên liền hướng về phía dưới sơn cốc nhanh chóng trượt xuống. Tên tiểu tử này, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên như vậy quả quyết, trực tiếp từ bên dưới vách núi nhảy xuống, tránh né ma thú truy sát. Mục Lực cắn răng, cũng quyết định noi theo. Hắn liền không tin, một cái phổ thông tiểu tử có thể làm được sự tình. Hắn Mục Lực không làm được. Mà vừa vạn, Mục Lực cũng có một cây chùy thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,